trượt chân ngã xuống, chỗ sâu trong tường, đổ mái vỡ, thoát ly đại bộ đội. Cũng có một số đứa nhỏ ở trong hạt mưa màu đen ngẫu nhiên phát hiện nhau, lẳng lặng giằng co, thẳng đến khi chớp chiếu sáng gương mặt trắng bệch của bọn họ, mới phát hiện đối phương không phải là mục tiêu săn bắn, đều thất vọng bỏ đi. Cũng có chút lời đồn đãi chuyện nhảm đáng ngờ. Ở trong tiếp xúc ngắn ngủi của bọn nhỏ, truyền bá nhanh chóng, như virus, có người nói. Hai bạn học chạy trốn là một nam một nữ, ở lúc chấp hành nhiệm vụ xúc phạm pháp tắc cực kỳ nghiêm trọng, phải bị đuổi khỏi trường thi, đưa đến thánh điện đi tinh lọc, giống với đứa nhỏ ngày hôm qua trộm mô hình cự thần binh, cho nên bọn họ mới bí qua hóa liều, ngạc nhiên, đào phong, có người nói. Cả hắc bảo tinh ở trong ngắn ngủn mấy chục năm, bị đế quốc và thánh minh chiếm lĩnh hai lần qua lại, tuyệt đại bộ phận khu vực đều hóa thành đất cằn, mà binh lực thánh minh lại thiếu thốn nghiêm trọng, trước mắt chỉ khống chế thành trấn khai phá, cảng vũ trụ cùng với căn cứ đào mỏ chiếm 1% diện tích bề mặt tinh cầu, mà 99% diện tích còn lại đều là khu không người rộng lớn vô ngần. Chỉ cần có thể chạy trốn tới trong khu không người, chính là thắng. Thánh minh không có khả năng điều động lượng lớn nhân lực vật lực tiến vào khu không người đi bắt hai kẻ vô danh tiểu tốt. Còn có người nói, ở lòng đất hắc bảo tinh vẫn trải rộng vô số đường bí mật, kho vũ khí cùng thành phố trong lòng đất của đế quốc quân. Còn có mấy trăm hơn 1.000 đội du kích đế quốc đang kiên trì chống lại. Những người này phi thường hoan nghênh thiếu niên thành minh đầu nhập, một mặt có thể mang đến cho bọn họ tình báo mới nhất, một mặt khác cũng có thể thể hiện công hiệu của thiên ma ăn mòn, cho nên sẽ cho người thánh minh đãi ngộ phì, thường hậu đái. Nhắm chừng hai thiếu niên cùng cô gái đào vong này, chính là muốn chạy trốn ra khỏi thành, xâm nhập lòng đất, đi tìm đội du kích đế quốc. Bọn họ chỉ cần theo đội du kích đế quốc cùng nhau ở lại lòng đất, co đầu rút cổ không ra, kiên trì 1 năm hay 1.5 năm. Nếu đế quốc quân có thể ngóc đầu trở lại một lần nữa chiếm lĩnh hắc bảo tinh, vậy đã đạt tới mục đích. Từ thánh minh đến đế quốc, nói không chừng còn có thể trở thành đối tượng phương diện đế quốc tuyên truyền, bị thổi phồng thành anh hùng, đầu nhập tự do. Những đồn đãi này như là quỷ hỏa âm u ở trong đêm đen lặng lẽ thiêu đốt, vô luận mưa to tàn phá như thế nào cũng không thể mang bọn nó dập tắt. Về phần si người nói, rốt cuộc là ai nói bọn nhỏ trong lúc đầu óc choáng váng, lại là ai cũng nói không rõ. Suốt nửa đêm tìm tòi đường tạp cũng chưa phát hiện bóng dáng hai kẻ phản bội, thậm chí ở sau khi lảo đảo một cái ngã vào vũng bùn đã lạc mất bạn học của mình. Bốn phương tám hướng đều là hạt mưa bay ngang tới, mưa to tung tóe bùn lầy dính mặt nạ phòng độc của hắn, tháo xuống mặt nạ lại bay từng mảng đến trong mắt cùng miệng hắn, làm hắn như thế nào cũng không mở được mắt. Ngay cả máy tính tỉ thân cũng vang lên xoẹt xoẹt, thể hiện ra hình ảnh không gian ba chiều hỗn loạn cùng vặn vẹo. Linh võng bị mưa rền gió dữ cùng địa chớp sấm rền quấy nhiễu nghiêm trọng, không thể liên lạc với các bạn học, cũng không tiếp thu được chỉ lệnh của đạo sư cùng viện trưởng. Đội trưởng, các ngươi ở nơi nào? Đường tạp nghiêng ngả lảo đảo, chỉ cảm thấy mình như là một con kiến nho nhỏ, mà hình cắt cao lớn nguy nga xung quanh đều là những tấm bia mộ màu đen. Liên tục đi hơn 10 phút, càng ngày càng không phân biệt rõ phương hướng cùng khu vực, cũng chưa nhìn thấy nửa bạn học nào tồn tại. Trong lòng đường tạp bỗng sinh ra một ý niệm quỷ dị, cả tòa thành trấn tựa như chỉ còn lại có một mình, mà toàn bộ bạn học, đạo sư còn có binh sĩ bộ đội tinh lọc đều đang tìm tòi hai bạn học đảo vong kia. Có lẽ đang đi phương hướng ngược lại càng lúc càng xa. Nếu mình cũng thừa dịp lúc này chạy trốn, chẳng phải là rất có khả năng chạy khỏi tòa thành thị bỏ hoang này, xâm nhập trong khu không người, thậm chí là tìm được một chỗ cứ điểm trong lòng đất của đội du kích đế quốc. Không phải, có người nói, người đế quốc rất hoan nghênh người thánh minh chủ động tới đầu nhập, như vậy bọn họ sẽ trở thành anh hùng trong con đường tuyên truyền của đế quốc sao? Vậy hắn liền có thể hoàn toàn thoát khỏi sinh hoạt bây giờ. Ý niệm này như tia chớp sắc bén ở trong đầu chợt lóe qua, làm đường tạp rùng mình thật sâu. quả thực không thể tin được đây là ý nghĩ của chính mình. Diệu lão, Đường Tạp run giọng hỏi, là ngài dẫn đường ta nghĩ như vậy? Sao? Không phải, ta chưa có không biết xấu hổ như vậy. Đây là ý nghĩ của chính nuôi. Lý Diệu trầm mặc một lúc, tiếp tục nói, có lẽ là có người dẫn đường nuôi nghĩ như vậy, nhưng không phải ta. Cái gì? Có ý tứ gì? Đường Tạp càng lúc càng hồ đồ, thế giới quanh mình như là cái mồm to tựa chậu máu của một con hung thú màu đen, màng hắn cả da lẫn xương cắn nuốt xuống. Không gian trên hành tinh ti so với trên tàu vũ trụ rộng lớn cấp ước vạn lần, hắn lại cảm thấy hít thở không thông. Lấy lại bình tĩnh, Đường Tạp rất nhanh nghiền nát những suy nghĩ phớ phần này. Chủ yếu nhất là lớp trưởng không ở bên người, cho dù hắn thật muốn đào tẩu cũng cần đi cùng lớp trưởng, đúng hay không? Không đúng, đương nhiên không đúng, hắn sao có thể đào tẩu chứ? Hắn vô hạn tín ngưỡng đối với các vị thần, hắn vô cùng trung thành đối với Chí Thiện Thượng Sư, hắn sao có thể sinh ra ý tưởng hoang đường mà tà ác như vậy? Đây là khinh nhờn, đây là sỉ nhục, đây là tội nghiệp sâu nhất nặng nhất. Dầm, đúng lúc này một tia chớp như dao long rạch nát không gian, chiếu sáng đường phố phạm vi 100 mét. Đường Tạp nhìn thấy có một bạn học khom lưng ở phía trước tập tễnh tiền đi. Này, Đường Tạp kêu to, đuổi theo, ta ở núi này, ngươi là lớp nào? Đợi ta một chút. Có lẽ là tiếng mưa rơi quá lớn, bạn học này chưa nghe được tiếng của hắn, vẫn khập khiễng tiến lên, tốc độ còn nhanh hơn vài phần. Chẳng qua chân hắn bị thương rất nghiêm trọng, rất nhanh đã bị Đường Tạp đuổi kịp. Thiệu Kiệt, Đường Tạp mở ra hình thức chiếu sáng của máy tính tùy thân, ở trên mặt đối phương nhoáng lên một cái, phát hiện đó lại là bạn cùng lớp mình. Hưng phấn nói, người sao lại ở nơi này? Bạn học khác ở nơi nào? Lớp trưởng đâu? Ngươi nhìn thấy lớp trưởng không? Hay là ngươi cũng tách ra với mọi người? Ta, cậu nhóc, tên là Thiệu Kiệt lắp bắp, ta cũng đi lạc với bọn họ, đang tìm bọn họ, không bằng chúng ta tách ra tìm xem. Hắn bị lớp phó Liêu Mãnh đánh cho mặt mũi bầm dập, ngũ quan vạn vẹo biến hình, vẻ mặt hiện ra vài phần đã dữ tợn lại đáng thương. Đường Tạp chớp chớp mắt, ánh sáng từ trên mặt Thiệu Kiệt chuyển qua trên người, phát hiện Thiệu Kiệt đeo một cái ba lô leo núi thật lớn, trên tay còn cầm hai bọc nhỏ, bên trong tràn đầy đồ ăn. Không phải thức ăn tổng hợp học viện phân phối cho bọn họ, mà là thức ăn đế quốc từ trong thành nhặt được, còn là thuốc dinh dưỡng năng lượng cao lấy bánh bích quy nén cùng bỏng năng lượng là chính. Lại nhìn ánh mắt lập lòe không ngừng của Thiệu Kiệt, Đường Tạp đã hiểu hết. Người cũng muốn chạy trốn. Đường Tạp lùi hai bước, lẩm bẩm, ngươi sao có thể như vậy? Phản bội Chí Thiện Thượng Sư, phản bội các vị thần, ta không có. Mặt Thiệu Kiệt như là lại bị nắm tay vô hình đấm cho một cú thật mạnh, thét to, ta không muốn chạy trốn, không có. Tiếng hô của hắn nháy mắt bị mưa to xé nát, cả người tựa như sắp chết chìm ở trong mưa to. Vậy ngươi nhặt một cái ba lô lớn như vậy làm gì? Bên trong còn đựng đầy thức ăn năng lượng cao, chúng tao quyết không cho phép ăn. Đường Tạp đầy chí nghĩa nghiêm khắc, hoàn toàn quên mất mình ban ngày ở trong siêu thị còn ăn thùng ngũ vải. Chúng ta mang theo bên người thuốc bổ sung khẩn cấp, đủ để chống đỡ nhiệm vụ lâm thời một buổi tối. Nếu không phải cần lặn lội đường xa, ngươi vụng trộm lấy mấy thứ này làm gì? Thiệu Kiệt cùng Đường Tạp giống nhau, cũng chỉ là thằng nhóc 13-14 tuổi. Lời nói dối bị lột trần, lập tức biến thành quả bóng cao, su xì hơi. Buông tha ta đi, Đường Tạp, ta không thể trở về. Thiệu Kiệt vẻ mặt cầu xin, đáng thương nói, ngươi biết, ta vừa rồi đã đánh nhau với Liêu Mãnh. Hắn là lớp phó, có quyền quản giáo bạn học, nhưng ta tuyệt không có quyền đánh nhau cùng hắn. Ta sa đọa rồi, ta đã trái với Chí Thiện chi đạo, ta nhất định sẽ bị đưa đến trong thánh điện đi tìm lọc. Ta không muốn như vậy, không muốn như vậy, không muốn biến thành thợ mỏ hoặc là chiến sĩ tầm dưới chót đần độn. Ngươi coi như chưa từng thấy ta được không? Đường Tạp, van cầu ngươi. Đường Tạp trầm mặc, đầu óc đầy hỗn loạn, lẩm bẩm, ngươi thật sự không nên ngâm nga tà âm đế quốc. Ta không phải cố ý, ta thề không phải cố ý, chỉ là những thanh âm đó khó hiểu cứ từ trong xoang mũi của ta chạy ra. Thiệu Kiệt kêu lên, vốn không có chuyện gì cả, Liêu Mãnh cứ phải túm lấy ta không tha, chính hắn cũng không khống chế được cảm xúc, còn nói ta không còn đường nào để đi, Đường Tạp, thả ta đi, không có ai biết đâu. Đường Tạp chưa từng ở trong ánh mắt Thiệu Kiệt nhìn thấy ánh mắt yếu đuối cùng đáng thương như thế, hoặc là nói hắn ở trong mắt bất cứ bạn học nào cũng chưa từng nhìn thấy. Phòng tuyến tâm lý của hắn đang từng bước một lui về phía sau cùng sụp đổ, hai chân bắt đầu run rẩy. Ngươi không thể buông tha hắn, Lý Diệu thở dài đi lên ngăn cản hắn. Cái gì? Đường Tạp sửng sốt, không rõ vì sao thân là thiên ma Lý Diệu sẽ nói ra lời như vậy. Ngài không hy vọng hắn đầu nhập tự do, hắn trốn không thoát. Ngươi cũng tương tự, Lý Diệu lạnh lùng nói, có người đang nhìn chằm chằm các người. Đây là một bộ phận của kiểm tra cuối cùng. Mưa to giàn giụa chỉ là biểu hiện giả dối. Nhất cử nhất động của các ngươi đều ở dưới đèn tự quang, bị người ta nghiêm mật theo dõi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhé. Ngài nói cái gì? Đường Tạp cảm giác mỗi một sợi lông tóc trên người mình đều muốn nổ tung, mà mỗi một tế bào đều bị đông lại. Hạt mưa lạnh lẽo, máu tươi so với hạt mưa càng lạnh hơn, tránh ra. Không đợi hắn phản ứng lại, Thiệu Kiệt đối diện đã phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng. Thiệu Kiệt nháy mắt từ một con chó nhà có tang tội nghiệp biến thành sói đói cùng hung cực ác, tay phải gắt gao đè lại dao găm treo ở bên cạnh đùi. Đường Tạp tránh ra, máy tính cổ tay hắn vang lên xẹt xẹt, phát ra ánh sáng đỏ cực độ nguy hiểm, nhưng trong mưa giông bão giật ai cũng chưa chú ý tới một điểm này, cho dù chú ý đến cũng chẳng hề để ý. Dù sao linh võng bị bão táp quấy nhiễu nghiêm trọng, đã đứt kết nối rồi, không ai có thể thông qua máy tính tùy thân khóa được bọn họ. Không đúng, linh võng chưa gián đoạn, ta có thể cảm ứng được. Lý Diệu thở dài, chẳng qua con người đang làm lầm đường các ngươi, khiến các ngươi nghĩ lầm linh võng gián đoạn, không có ai có thể theo dõi cùng tập trung các ngươi mà thôi, cho nên vô dụng. Cho dù ngươi thả hắn đi, hắn cũng sẽ bị bộ đội tinh lọc mai phục ở chỗ tối bắt lấy, còn sẽ liên lụy ngươi cũng gánh tội danh kẻ thiên ma ô nhiễm. Nói không chừng sẽ cùng hắn bị đưa đến thánh điện tinh lọc, vậy thì hoàn toàn hết phim rồi. Ngăn cản hắn, thừa dịp hắn còn chưa gây ra nhiễu loạn quá lớn, có lẽ các ngươi đều không có việc gì. Tạm thời, đại não Đường Tạp trống rỗng, hoàn toàn mất đi phản ứng. Lý Diệu chỉ có thể lâm thời tiếp quản bộ phận tế bào não cùng chung khu thần kinh của Đường Tạp, nói với Thiệu Kiệt, quay đầu đi, đừng khiến chuyện càng lúc càng tệ, rất nhiều bạn học đều có thể chứng minh là Liêu Mãnh đánh ngươi trước, ngươi mới đánh trả, bảo hộ thân thể của mình không bị thương hại, cái này cũng là pháp tắc lớn thứ ba của Chí Thiện Chi Đạo, cho nên cả sự kiện còn cứu được, chưa chắc nghiêm trọng như vậy, nhưng nếu ngươi thật sự chạy trốn, vậy vô luận ban ngày là ai đúng ai sai, ngươi đều tội không thể tha. Ta. Thiệu Kiệt hít thở dồn dập, cánh tay nắm dao găm kịch liệt run rẩy. Hạt mưa màu đen ở trên mặt hắn để lại hoa văn màu đen đàn xen nhau dọc, tia chớp nổ vàng từng đạo ở đỉnh đầu hắn, khiến hắn càng lúc càng mê mang. Không cứu được nữa, ta đã không cứu được nữa, hoàn toàn không cứu được nữa. Có thể cứu chữa, ta sẽ cứu ngươi, Chí Thiện Thượng Sư sẽ cứu ngươi, các vị thần đều sẽ cứu ngươi, chỉ cần ngươi kịp thời quay đầu. Lý Diệu tiếp tục khống chế yết hầu Đường Tạp, nói những lời ba phải cái nào cũng được, thả lòng, mang bao đồ này vứt đi, không có việc gì, chúng ta trở về đi, chúng ta đều sẽ trở thành kẻ tinh lọc, ngươi còn có cơ hội. Tin tưởng ta, tin tưởng các vị thần chúc phúc đối với ngươi, các vị thần sẽ không bỏ quên mỗi một đứa nhỏ. Lực lượng của Thiệu Kiệt đang trôi đi từng giọt, như là theo nước mưa màu đen, chảy tới trong giếng kiểm tra ống nước nằm chỗ sâu trong thành thị. Xa xa truyền đến thanh âm ồn ào, cùng ánh đèn hỗn độn, trở thành một cọng cỏ cuối cùng, đè sập ý chí của hắn. Hắn phát ra một tiếng nức nở, không biết là bi thương hay tuyệt vọng. Mang ba lô đựng đầy thức ăn năng lượng cao rỡ xuống, hùng hăng vứt đến chỗ sâu nhất của tường đổ mái vỡ. Sau đó, như là bị rút ra mất tất cả xương cốt toàn thân, mất hồn mất vía đứng, tùy ý Đường Tạp xử lý. Đường Tạp, Thiệu Kiệt, trong màn mưa màu đen truyền đến tiếng Sở Chi Vân. Các học sinh của lớp học xa xa gần gần chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Lý Diệu nói, ta vừa rồi vấp ngã, lạc mất mọi người, lại ở trên đường gặp Thiệu Kiệt. Hắn ngã xuống một cái hố, vấp hỏng chân, cho nên tốc độ rất chậm. Ta đang muốn dẫn hắn đi tìm các ngươi, lại cùng đi đuổi theo kẻ phản bội, không cần đuổi theo nữa. Thanh âm Sở Chi Vân xen lẫn buồn nản, cùng một loại cảm xúc khác càng thêm vi diệu. Kẻ phản bội đã bị bộ đội tinh lọc bắt được. Nhiệm vụ khẩn cấp đã kết thúc, mau về doanh địa đi. Lần nhiệm vụ khẩn cấp kéo dài đến nửa đêm này, giống như là tiếng sấm to, hạt mưa nhỏ, có một cái kết cục ai cũng không đủ tận hứng, nhưng cũng đương nhiên. Thiệu Kiệt chăm chú nhìn Đường Tạp, tự như kỳ quái, vì sao Đường Tạp chưa mang ba lô của hắn, hướng mọi người chỉ ra, nhưng Đường Tạp lại thu liễm toàn bộ cảm xúc. Ánh mắt nhìn Thiệu Kiệt tràn đầy bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Khi đại đội nhân mã đen sì trở lại doanh địa, đã là nửa đêm canh ba, bọn họ làm một lần thánh quang chúc phúc phi, thường vội vàng. Toàn bộ bạn học vẫn cảm xúc phập phồng như cũ, trong không khí như có thuốc hưng phấn an mòn lòng người, đang thầm bay bay. Thẳng đến lúc, Giá Hình Hình lại dựng lên cao cao, bọn họ mới nhìn thấy diện mạo thật sự của hai bạn học phản bội. Thiếu niên cùng cô gái thường thường không có gì lạ, giống với bọn họ. Theo thường lệ, hai tội nhân xúc phạm thiên luật này phải ở sau, khi Quất Roi đưa đến thánh điện đi tiếp nhận tin lọc. Chỉ là bọn họ ở lúc tiếp nhận Quất Roi phát ra tiếng kêu thảm thiết. So với bạn học này, hôm qua trộm món đồ chơi vang dội, cùng bé nhọn hơn nhiều. Người thánh minh xưa nay vứt bỏ thống khổ, cho rằng thống khổ cũng là khảo nghiệm các vị thần bán cho bọn họ. Chỉ có đối mặt cực độ thống khổ cũng thờ ơ mới là kẻ thành kính thật sự. Mà hai bạn học này biết đại nạn sắp tới, lại là buông xuôi, không kiêng nể gì phát tiết thân thể đau đớn, cùng trong lòng sợ hãi, mang tiếng rên rỉ Quất Roi biến thành thiên ma vị ngâm. Bao gồm Đường Tạp ở trong, toàn bộ thánh quang chi tử đều bị bọn họ quỷ khóc sói tru, làm bỏng thần hồn thật sâu, tim đập nhanh hơn, hít thở dồn dập, khóe mắt không tự giác run rẩy, đồng tử co rút lại bằng mũi kim, mà mũi kim này lại đâm vào đại não mình từng chút một. Có lẽ toàn bộ đứa nhỏ ở lúc đuổi bắt kẻ phản bội đều từng sinh ra ý nghĩ giống với Đường Tạp, thừa dịp mưa to xối xả, bốn bề vắng lặng, chạy đi, thoát khỏi cuộc sống bây giờ. Đường Tạp không biết, lúc ấy, nếu không có Lý Diệu chỉ điểm, hắn rốt cuộc sẽ làm ra lựa chọn thế nào? Hắn sẽ thả Thiệu Kiệt đi sao? Thậm chí, hắn sẽ theo Thiệu Kiệt cùng nhau đảo tàu sao? Nếu hắn phát hiện không phải Thiệu Kiệt, mà là lớp trưởng thì sao? Nếu là quan chỉ huy Sở Chi Vân của hắn muốn chạy trốn, mệnh lệnh hắn đi cùng, hắn sẽ trước sau như một phục tùng mệnh lệnh sao? Đường Tạp không biết, vì thế sợi roi dài dính đầy bụi gai nọc độc kia như là quật từng lần một ở trên lưng hắn, quật cho hắn đau tận xương cốt, hết hồn. Thẳng đến lúc hai kẻ phản bội mình đầy thương tích, bê bết máu thịt bị đạo sư kéo đi, người còn lại đều bị tiếng còi dồn dập xua tan, trở lại trong danh chướng của mình, đi tắm rửa qua loa cùng nghỉ ngơi, chui vào chỗ sâu nhất của chăn, mang mình cùng chăn bông vò thành một cục. Đường Tạp mới dám ở dưới hai tay che giấu thở phào một cái, một ngụm khí âm lạnh thấu xương. Diệu lão, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là một mình hay là có rất rất nhiều thiên ma giống ngươi, phân biệt buông xuống trên người toàn bộ bạn học. Gợn sóng đại não Đường Tạp tán loạn mà hốt hoảng, tín ngưỡng không thể phá vỡ dần dần sụp đổ. Rốt cuộc cái gì mới là chân tướng? Cái gọi là kiểm tra cuối cùng rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì sao ta cảm thấy trong vòng hai ngày ngắn ngủn, mọi người đều dần dần mất khống chế, không ngừng trượt xuống, hoàn toàn thay đổi? Có phải chúng ta bị ma triều xâm nhập quy mô lớn, mọi người đều bị thiên ma nhập vào, không thể tự khống chế hay không? Đầu tiên, ta không phải thiên ma. Tiếp theo, cho dù ngươi mang ta coi là thiên ma hình thái nào đó, ta cũng là có một không hai, phóng mắt toàn bộ vũ trụ cũng tìm không ra tồn tại thứ hai giống như ta. Lý Diệu trầm ngâm rất lâu, nói, nhưng phán đoán của ngươi cũng không phải không có đạo lý. Có lẽ là có người đang lợi dụng các ngươi những thánh quang chi tử này bồi dưỡng thiên ma. Những thiên ma này cũng không phải tới từ bên ngoài, mà là từ lúc các ngươi còn rất nhỏ đã bắt đầu gieo vào trong cơ thể, chẳng qua ở trong kiểm tra cuối cùng hết thảy bùng nổ ra mà thôi. Bồi dưỡng thiên ma, Đường Tạp không thể tin được, ai có thể ở bên trong Thánh Minh làm như vậy? Chẳng lẽ đạo sư cùng viện trưởng còn có Chí Thiện thượng sư đều chưa phát hiện sao? Hoàn toàn trái ngược, Lý Diệu nói, chỉ có bọn họ, đạo sư, viện trưởng còn có Chí Thiện thượng sư của ngươi mới có thể làm như vậy. Vì sao? Gợn sóng đại não Đường Tạp trở nên cực độ bén nhọn cùng hỗn độn. Chúng ta là Thánh Quang Chi Tử, là người Thánh Minh tinh thuần nhất, trung thành nhất, là kẻ tinh lọc của tương lai. Vì sao phải dùng thân thể chúng ta để bồi dưỡng thiên ma, làm thực nghiệm tàn khốc như vậy? Không biết, nguyên nhân có rất nhiều, Lý Diệu thật sự không muốn nói, nhưng lại không thể không cứng rắn tâm địa nói. Ở trên y học, vì nghiên cứu bệnh khuẩn nào đó, thầy thuốc sẽ nghĩ cách trước đó ở trong vật chứa bồi dưỡng ra lượng lớn bệnh khuẩn, cho đủ loại kích thích, thúc đẩy bệnh khuẩn khuếch tán và biến dị. Chỉ có xâm nhập tìm hiểu bệnh khuẩn nào đó trước, mới có thể hoàn toàn khống chế cùng bóp chết nó, đúng không? Cho nên, có lẽ Thánh Quang Chi Tử chỉ là môi trường sinh trưởng trong vật chứa bồi dưỡng, đương nhiên còn tồn tại khả năng khác, ai biết được. Đường Tạp trầm mặc rất lâu, Lý Diệu cảm giác trong đầu cậu nhóc đang biến thành một cái vực sâu đen sì không nhìn thấy đáy. Cho nên, chúng ta ngay từ đầu đã không phải vì làm kẻ tinh lọc mà chọn lựa ra, đúng không? Đường Tạp bi ai nói, chúng ta số mệnh định sẵn chính là cái gì? Môi trường sinh trưởng, vĩnh viễn không có khả năng trở thành kẻ tinh lọc, đúng cũng không đúng. Lý Diệu nói, nếu cảm giác cùng phỏng đoán của ta không sai, các ngươi quả thực không phải kẻ tinh lọc được lựa chọn, nhưng căn bản không có cái gì số mệnh đã định. Không ai có tư cách quyết định vận mệnh của ngươi, cũng vĩnh viễn đừng nói vĩnh viễn, không có khả năng. Vận mệnh của ngươi do chính ngươi đến quyết định. Ngươi muốn thành người thế nào, ngươi liền có thể trở thành người thế đó. Ngài vừa rồi vì sao không cho ta mang ba lô của Thiệu Kiệt nói ra? Đường Tạp trầm mặc chốc lát, hít sâu một hơi nói, nếu thực có người trong bóng đêm theo dõi chúng ta, chẳng phải là thấy được cả sự kiện đối với ta giấu giếm, những người này sẽ nghĩ như thế nào? Bởi vì không cần thiết, so với chuyện ban ngày ngươi cùng lớp trưởng ở trong siêu thị giấu giếm ba lô của Thiệu Kiệt chỉ là việc rất nhỏ, hơn nữa càng phù hợp tính cách cùng trạng thái tâm lý nhân vật ngươi nên có. Lý Diệu nói, đừng sợ phạm sai lầm, những người đó đưa các ngươi đến nơi đây chính là cố ý muốn thấy các ngươi phạm sai lầm. Cuối cùng, tuyệt đại đa số người đều sẽ phạm sai lầm, giống như là Thiệu Kiệt, Liêu Mãnh, Sở Chi Vân, còn có hai bạn học phản bội kia, có lẽ sẽ có một hai bạn học tâm trí kiên nghị, thành kính vô cùng ngăn cản, được toàn bộ dụ hoặc, không phạm bất cứ sai lầm nào. Nhưng ngươi cảm thấy, đó có thể là ngươi sao? Nếu một đứa nhỏ vốn nên bị thiên ma dụ, hoặc mà phạm sai lầm, lại khác với bình thường, không phạm chút sai lầm nào, ngược lại rất kỳ quái, đúng hay không? Đợi một chút, con ngươi Đường Tạp một lần nữa co rút lại, sóng điện não kích động ra đỉnh cao chót vót. Ngài là nói, chuyện ta cùng đội trưởng ở trong siêu thị, những người đó cũng biết. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đây chỉ là phỏng đoán của ta, dù sao ta bám vào trên người ngươi, ngũ cảm chỉ độ đến cực điểm, không có cách nào quét được toàn bộ camera theo dõi cùng con chip nghe trộm trong phạm vi mấy chục dặm. Nếu là bản thể của ta, chỉ cần khẽ ho khan một tiếng, cái gì cũng biết. Lý Diệu nghiêm túc nói, nhưng ta vẫn hoài nghi lớp trưởng cùng lớp phó của các ngươi là đối tượng chiếu cố đặc thù của đối phương, bởi vì ta vừa rồi quan sát bạn học mấy lớp, phát hiện toàn bộ lớp trưởng cùng lớp phó đều là loại đó, ngọn lửa thần hồn thiêu đốt đặc biệt tràn đầy, thậm chí cuồng loạn, cảm xúc tương đối tươi sáng, hoặc là loại hình đại não bền chắc như thép, rất khó bị người ngoài thăm dò, tựa như lớp phó Liêu Mãnh của các ngươi, thuộc loại đặc biệt xúc động dễ dần, cảm xúc như ngọn lửa dương nhanh múa vút, mà lớp trưởng Sở Chi Vân của các ngươi trên vỏ đại não lại như là xây lên một bức tường cao, nước hắt cũng không lọt. Cho dù cô ấy thật sự sinh ra cảm xúc dao động mãnh liệt, người ngoài cũng chưa chắc nhìn ra được. Nếu chỉ là hai bạn nhỏ thể chất đặc thù này, làm lớp trưởng cùng lớp phó, còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng mọi lớp đều là như thế, nhất định có vấn đề. Cho nên, ta hoài nghi giống lớp trưởng cùng lớp phó các ngươi người như vậy, nhất định là thí nghiệm thể đặc thù cố ý chọn lựa ra. Theo dõi đối với bọn họ, có lẽ so với bạn học bình thường, nhiều người phải nghiêm mật cấp 10. Động tác nhỏ của các ngươi ở trong siêu thị sao có khả năng tránh được ánh mắt người khác? Thì ra là như thế. Đường Tạ bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên là như thế, cho nên ta mới hỏi ngươi cùng lớp trưởng ở trong siêu thị có làm chuyện gì khác người hay không đó. Lý Diệu hầm hừ nói, ta chỉ là muốn xác định các ngươi có quá phận hay không, thúc đẩy đối phương theo dõi đối với các ngươi thăng cấp mà thôi. Bằng không thế nào, ngươi cho rằng ta là loại lão lưu manh thích dòm ngó việc riêng tư của thanh thiếu niên sao? Xin lỗi Diệu lão, là ta hiểu lầm ngài rồi. Đường Tạp đỏ mặt nhỏ giọng nói, những người đó cố ý muốn đội trưởng cùng liêu mãi người như vậy, hoặc là đặc biệt không ổn định, hoặc là đặc biệt phong bế làm lớp trưởng, lại mang cho chúng ta dụ hoặc to lớn như thế, rốt cuộc muốn làm gì? Còn không chỉ dụ hoặc đơn giản như vậy, Lý Diệu lạnh lùng nói, bọn họ cố ý phát ra tin tức chạy thoát liền có thể thay đổi vận mệnh, thậm chí an bài hai người mở đường, lại cho các ngươi báo lẫn nhau, treo vào ở trong lòng các ngươi hạt giống nghi kỵ, phản bội cùng hòa sợ không chịu nổi. Ngươi xem đi, sau vài ngày nhất định lục tục sẽ có người chạy trốn. Mục đích cụ thể của bọn họ không quan trọng, quan trọng là ở sau một lần kiểm tra bồi dưỡng, bệnh khuẩn kết thúc, vô luận mỗi tình huống một vật chứa bồi dưỡng như thế nào, đều là phải hoàn toàn thanh tẩy cùng tiêu hủy. Đường Tạp trầm mặc một phen, chính là nói, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành kẻ tinh lọc sao? Nam Hải Nhi ảm đạm nói, cái đó cũng chưa chắc, đừng uể oải như vậy. Lý Diệu thả lỏng giọng điệu, an ủi Đường Tạp, ta ngày hôm qua không phải đã nói với ngươi sao, bộ đội tinh lọc thật sự chưa chắc cần ý chí độc lập, tư tưởng tự do cùng cảm xúc, cảm giác sâu sắc gì cả. Bọn họ chỉ cần dựa theo ghi lại trên danh sách vật nguy hiểm, từng bước hoàn thành công việc là được. Cho nên, nói không chừng chờ sau khi kiểm tra cuối cùng chấm dứt, ngươi bị đưa đến trong thánh điện, hoàn toàn phá hỏng vỏ đại não, tẩy đi toàn bộ ký ức cùng tình cảm, biến thành một cỗ máy máu thịt lạnh như băng, vẫn có thể trở thành một kẻ tinh lọc quang vinh, thì sao? Việc đời không có tuyệt đối mà, ngài đây là đang an ủi ta sao? Thằng nhóc sắp khóc, ta không muốn như vậy, không muốn vứt bỏ tư tưởng, tình cảm cùng ký ức của ta, không muốn quên mất lớp trưởng, quên mất mình của mười mấy năm quá khứ, mặc dù đây là mệnh lệnh của các vị thần thì sao? Lý Diệu cố ý nói, ngươi không phải thành tín nhất đối với các vị thần sao? Nếu đây là vận mệnh các vị thần ban cho ngươi, ngươi cũng muốn từ chối, thậm chí phản kháng sao? Đường Tạp trầm mặc rất lâu, trong đầu kịch liệt dao động, nhấc lên sóng to vạn trượng. Nhưng mà thằng nhóc suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghiến răng nói, ai có thể khẳng định đây là vận mệnh các vị thần ban cho ta? Cho dù là Chí Thiện Thượng Sư nói, nhưng ai có thể cam đoan lời Chí Thiện Thượng Sư nói nhất định là đúng? Ta không tin. Tốt lắm, xem ra ngươi rốt cuộc thức tỉnh rồi. Thanh âm Lý Diệu ẩn chứa vô hạn vui mừng. Như vậy kế tiếp, liền nghĩ biện pháp bóp chặt yết hầu vận mệnh, chứng minh mình có tư cách là một người viết ra đi. Giúp ta, Diệu lão. Đường Tạp siết chặt hai nắm tay, đáy mắt phóng ra sự quyết tâm, không hối hận. Sóng chiều ngập trời, trong đầu ngưng tụ thành đao thương, kiếm kích sắc bén không thể ngăn cản. Ta cần lực lượng, ta cần biết chân tướng. Ta rất muốn giúp người, nhưng còn cần càng nhiều chuẩn bị cùng với tin tức hơn nữa. Lý Diệu thở dài nói, ta vốn chỉ cần ngươi làm một ván cầu, vô cùng đơn giản. Có thể thông qua ngươi tìm được cái gì viện trưởng, hoặc là quan chỉ, huy bộ đội tinh lọc là được. Nhưng mà, ai, nếu là bản tôn của ta buông xuống, trực tiếp mang ngươi cùng lớp trưởng giết ra ngoài, cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, ta chỉ là một hình chiếu, một luồng thần hồn hư, vô mờ mịt. Ta không biết, chúng ta phối hợp rốt cuộc có thể phối hợp tới trình độ nào, lại có thể kích phát ra lực lượng cường đại cỡ nào. Không sao, ngài muốn khai phá cùng sử dụng cơ thể của ta như thế nào cũng được. Đường Tạp cắn răng nói, ta chịu được, ta chỉ muốn chân tướng, cái này không phải vấn đề ngươi chịu được hay không. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, không sai, nếu ta khai phá mỗi một đầu dây thần kinh cùng mỗi một tế bào não của ngươi, có lẽ thần hồn của ta cùng thân thể của ngươi tỷ lệ đồng bộ là có thể đạt tới 99% trở lên. Tựa như bản tôn của ta buông xuống, thi triển ra thần thông rời nó lấp biển, hủy thiên diệt địa, nhưng thân thể của ngươi trung quy quá yếu, mà bản tôn của ta cách lại quá xa xôi. Kết quả rất có thể là chúng ta ở sau khi y phong 3 năm phút đồng hồ, ngươi dầu khô đèn tắt, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, mà ta thì hồn phi phách tán, hóa thành cô hồn dã quỷ vỡ tan tành, rất nhanh bị người ta bắt giữ, hoặc là bị bão mặt trời xé nát. Cái này, Đường Tạp không nghĩ tới, hậu quả lại nghiêm trọng như thế. Đương nhiên, đây chỉ là nhắm trường tệ nhất, theo lý thuyết vận khí của ta không tệ như vậy đi. Thần hồn Lý Diệu một lần nữa, như là bạch tuộc giãn ra, ở trong mạng lưới thần kinh của thiếu niên, giúp thằng nhóc đả thông kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải, từ trong mỗi một huyệt khiếu toát ra những luồng khí tức màu đỏ nhạt, lại từ huyệt bách, hội đỉnh đầu thẳng nhóc ùa vào, mặc kệ nói như thế nào, ta giúp người tu luyện trước, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, mang thân thể của ngươi cường hóa vài lần, rồi nói tiếp. Vài ngày sau đó, tình huống quả nhiên, như Lý Diệu nói, lòng người hoảng sợ, một bầu không khí quỷ dị quanh quẩn ở trên, không danh địa cùng thành trấn, theo công tác tinh lọc càng ngày càng xâm nhập, bọn nhỏ cũng chia càng ngày càng rải rác. Có đôi khi một đứa nhỏ phải phụ trách tinh lọc một tòa cao ốc hoặc là một con phố, cần một mình một người, đối mặt đủ loại dụ hoặc kỳ quái. Cảm xúc của bọn nhỏ càng ngày càng không thích hợp, có người trở nên càng ngày càng nóng nảy dễ giận, thường thường xúc phạm pháp tắc thứ ba của trí thiện chi đạo, đánh nhau xô xát với bạn học khác. Cũng có người trở nên càng ngày càng sâu không lường được, thường xuyên ngồi ở trong góc xuất thần, ánh mắt nhìn như giếng cổ không gợn sóng. Lại là chăm chú nhìn đường chân trời phương xa thật lâu, đó là phương hướng khu không người. Tuy hai đứa trẻ lần đầu tiên chạy trốn đều bị bắt về, nhưng lời đồn đãi lại không có một khắc nào dừng lại. Ngược lại, còn càng ngày càng nghiêm trọng, có người nói, vài ngày tiếp theo lại có không ít đứa nhỏ chạy ra khỏi thành. Chẳng qua lần này, bên trên cũng không dám phái đám đông đứa nhỏ tham gia tìm kiếm nữa, sợ xuất hiện sự kiện lượng lớn đứa nhỏ cùng nhau đảo vong, chỉ để bộ đội tinh lọc một mình tìm kiếm, dẫn tới thực có một chút đứa nhỏ chạy khỏi tuyến phong tỏa, tiến vào khu không người. Còn có người nói, ở cách thành Tân Nhạc không xa, đã có đội du kích đế quốc hoạt động, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tiếp ứng bọn nhỏ, chỉ cần chạy trốn tới khu vực không người là an toàn. Càng có người nói, đội du kích đế quốc nắm giữ một kho vũ khí thật lớn trong lòng đất, bên trong vật tư rất đầy đủ, chống đỡ 3-5 năm cũng không thành vấn đề. Ai cũng không biết những lời đồn đãi này rốt cuộc là từ đâu dựng lên, nhưng bạn học bên người bọn nhỏ càng ngày càng ít, nhưng cũng là sự thật. Có một số người là số lần cảm xúc kịch liệt dao động quá nhiều, chạm vào làn ranh trục xuất trường thi. Còn có một số người là trực tiếp sau khi trái với trí thiện chi đạo, ba đại bổn nguyên pháp tắc trói lên đài hành hình hung hăng quất roi, trực tiếp đưa đến thánh điện hậu phương. Cũng có chút người là ù cạc cạc, ai cũng không biết nguyên nhân, ngay sau một giấc ngủ tỉnh lại biến mất, ngay cả giường chiếu cũng sửa sang lại sạch sẽ, giống như người này chưa từng tồn tại. Bạn học còn lại càng ngày càng thấp thỏm lo âu, mỗi người đều muốn bắt được vấn đề của người khác để được phần thưởng phí nhà trường, để mình an toàn lên bờ. Nhưng tâm tính như vậy sẽ chỉ khiến cảm xúc của bọn họ càng thêm không khống chế được, như là một đám linh cầu mình đầy thương tích, bụng đói kêu vang, nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ở lúc mọi người đều dần dần rơi vào vực sâu, Sở Chi Vân cùng Đường Tạp ngược lại biến thành hai ngoại tộc. Đường Tạp lòng không tạp niệm theo Lý Diệu tu luyện, đả thông từng sợi thần kinh cùng sợi cơ bắp, để Lý Diệu khống chế đối với thân thể hắn càng thêm tinh diệu hơn nữa, tỉ mỉ. Mặt khác, chính là chú ý sưu tập bản đồ thành Tân Nhạc, không ngừng ở trong đầu xây dựng một tòa thành trấn mô phỏng lấp lánh, từ giữa nhà cao tầng đến ống thoát nước đan sen ngang dọc dưới lòng đất, tất cả đều rõ ràng. Sở Chi Vân thì trước sau như một nương cái cớ, tin lọc siêu thị, học tập như thế nào là một người có máu có thịt, sinh cơ bừng bừng. Bọn họ mấy ngày này xem vô số phim dài tập cùng phim điện ảnh Đế quốc lưu truyền, trang phục thiên hình vạn trạng, bắt chước đoạn kinh điển trong những bộ phim đó. Nụ cười trên mặt Sở Chi Vân càng ngày càng tự nhiên, hai mắt cũng càng ngày càng sáng ngời linh động. Mang phương thức nói chuyện cùng cử chỉ tác phong của người đế quốc bắt chước giống như đúc, cô có lẽ thực có thiên phú làm kẻ ẩn núp ngắn ngủn vài ngày, ai cũng nhìn không ra cô thế mà lại là một thiếu nữ thánh minh, là một cỗ máy máu thịt lạnh như băng, ngay cả Đường Tạp và Lý Diệu cũng không biết Sở Chi Vân chỉ là đang sắm vai nhân vật nào đó, hay là ở trong kiểm tra cuối cùng, quỷ quyệt khó lường này dần dần thức tỉnh bản thân chân chính. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đây là ngày thứ 6 của kiểm tra cuối cùng. Ta bỗng nhiên cảm thấy lần kiểm tra này có vấn đề. Sở Chi Vân theo thường lệ mặc một cái váy liền áo sắc màu rực rỡ, vừa ăn kẹo que, vừa cùng Đường Tạp học tập phim truyền hình đến từ đế quốc. Không biết như thế nào, cô bỗng nhiên ma suy quỷ khiến nói một câu như vậy. Cái gì? Cái gì? Đường Tạp thiếu chút nữa bị cô dọa tới mức thần hồn xuất khiếu, theo bản năng hướng bốn phía đánh giá, sợ chỗ nào bỗng nhiên hiển lộ ra mấy đôi mắt sáng như tuyết. Vấn đề gì? Người đã phát hiện cái gì? Không biết, chính là cảm giác phi thường không tốt. Trực giác của chúng ta những thánh quang chi tử này là linh mẫn nhất, chẳng lẽ nuôi không cảm thấy rất quái lạ sao? Sở Chi Vân ngồi ở trên một cái xích đu trong phòng, hai chân đong đưa. Hai ngày qua, thí sinh theo chúng ta cùng nhau tiến vào thành trấn ít đi rất nhiều, cả tòa thành thị yên lặng đến dọa người. Đó là bọn họ đều bị đào thải rồi nhỉ? Đường Tạp nghĩ nghĩ nói, ở trong kiểm tra cuối cùng tỷ lệ đào thải vốn đã rất cao, đây là chỗ vấn đề. Sở Chi Vân như có chút nghĩ ngợi nói, nếu kiểm tra cuối cùng tỷ lệ đào thải vẫn luôn cao như vậy, chỉ có trong 100 người mới tìm được một người mới có thể trở thành kẻ tinh lọc, vì sao nhân số bộ đội tinh lọc lại nhiều như vậy? Cái này, Đường Tạp chớp mắt, hình như cũng phải, đó là một vấn đề lớn. Đương nhiên đúng rồi. Ngươi ngẫm xem, toàn bộ thí sinh lần này tham gia kiểm tra cuối cùng cộng lại cũng chỉ hơn 1.000 người, trong đó nếu còn phải đào thải hơn phần nửa, nhiều nhất còn lại 100-200 người có thể trở thành kẻ tinh lọc, nhưng chỉ riêng bộ đội tinh lọc đóng quân ở phụ cận chúng ta ít nhất đã có 2-3.000 người. Sở Chi Vân đếm ngón tay dài nhỏ như búp măng tính toán cho Đường Tạp em xem trái. Hơn nữa đây chỉ là một bộ phận nhỏ binh viên của bộ đội tinh lọc, không có khả năng toàn bộ kẻ tinh lọc đều đến vây xem chúng ta đám gà con này, có phải hay không? Tuyệt đại bộ phận kẻ tinh lọc đều phải phụ trách tinh lọc cả hắc bảo tinh, vậy số lượng nên có bao nhiêu? Nếu bộ đội tinh lọc chỉ dựa vào chúng ta đám thánh quang chi tử này để bổ sung nhân số là căn bản không đủ. Sở Chi Vân bây giờ áp dụng những thứ của người đế quốc càng ngày càng thuần thục rồi, ngay cả gà con loại từ ngữ đế quốc này cũng trôi chảy nói ra. Hình như là như vậy. Đường Tạp lại nghĩ tới lời Lý Diệu nói, cười tới mức đã bi ai lại có chút xấu hổ. Đại khái còn có thánh quang chi tử khác tồn tại đi, chỉ là chúng ta đều không biết mà thôi, phải không? Sở Chi Vân nhẹ nhàng gõ chóp mũi, lẩm bẩm, dù sao ta chính là cảm thấy rất quái lạ, toàn bộ đều rất quái lạ. Ta không thích cuộc sống như bây giờ, không thích thế giới từ nhỏ đến lớn của chúng ta. Ở trong cuộc sống như vậy, toàn bộ thế giới của chúng ta từ nhỏ đến lớn đơn giản là những con tàu vũ trụ nho nhỏ. Toàn bộ sự thật chúng ta tiếp nhận đều là hình ảnh hư ảo. Chúng ta thông qua máy tính tỷ thân tiếp thu mệnh lệnh của đạo sư cùng viện trưởng. Đạo sư cùng viện trưởng lại tiếp thu mệnh lệnh đến từ hạm trưởng. Hạm trưởng cũng thông qua máy chủ tàu vũ trụ tiếp thu mệnh lệnh của trí thiện thượng sư đến từ trên một con tàu vũ trụ khác ở sâu trong tình hải. Nhưng từ trước tới nay, chưa từng có ai hướng chúng ta giải thích hàm nghĩa của những mệnh lệnh này. Chưa có ai nói cho chúng ta biết nên từng bước một thực hiện sứ mệnh đánh thức các vị thần như thế nào. Chúng ta chỉ là đần độn, mơ hồ tuân thủ mệnh lệnh khó hiểu, đến từ nơi ù ù cạc cạc. Cái này có thể tính là thành kính thật sự đối với các vị thần sao? Chỉ nói mười mấy 20 năm gần đây, cũng chính là từ khi chúng ta sinh ra bắt đầu. Từ khi chúng ta vừa sinh ra, đã có một thanh âm được xưng là Trí Thiện Thượng Sư nói cho chúng ta biết ý chỉ của các vị thần, nói cho chúng ta biết nên sùng bái, cung phục tôn vô điều kiện các vị thần. Ý nghĩa duy nhất của sinh mệnh chúng ta chính là đánh thức các vị thần, mà ở dưới các vị thần chiếu cố, chúng ta chắc chắn trở thành chiến đao sắc bén nhất trong vũ trụ mênh mông, trăm trận trăm thắng. Công đâu được đó, những yêu quái quỷ quái bị thiên ma quấn quanh kia căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng sự thật quả thực như thế sao? Người ta đều biết, tuyệt đối không phải. Ở trước khi chúng ta sinh ra, mà quốc trên mặt đất, đế quốc trên nhân loại đã xâm nhập quy mô vùng đất, đưa các vị thần chiếu cố của chúng ta trong 20 năm ngắn ngủn, bị bọn họ cướp đi gần 100 đại thiên thế giới, tận 100 thế giới đó. Nếu chúng ta thật sự được các vị thần chiếu cố, sao có thể gặp kiềm tỏa to lớn như thế? Mà những người bên trên, vì ngăn cản ngót sắt đế quốc chân nhân loại tiếp tục tiến lên, thế mà không tiếc phá hủy tất cả phương tiện của mấy chục đại thiên thế giới, mấy trăm tinh cầu tài nguyên, chế tạo một cái phòng tuyến đất khô cằn. Hành vi như vậy, chẳng phải là so với người đế quốc càng thêm quá phận sao? Những đại thiên thế giới tiêu phí của chúng ta mấy trăm năm thời gian, vô số thế hệ vất vả xây dựng lên, đất đai màu mỡ mà phồn hoa, đều là món quà tốt nhất chúng ta hiến cho các vị thần đó. Bọn nó nên thuộc về các vị thần, chúng ta lại có tư cách gì mang bọn nó đốt sạch chứ? Từ khi chúng ta sinh ra tới nay, hạm đội Thánh Minh giống như luôn luôn rút lui, không ngừng rút lui. Chúng ta từ một con tàu vũ trụ bị chuyển rời đến một tàu vũ trụ khác càng đà, nhưng không gian lại càng ngày càng nhỏ hẹp, tài nguyên cũng càng ngày càng thiếu thốn. Nghe nói, kẻ ô nhiễm bên trong Thánh Minh cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng tới hôm nay, chúng ta mới đánh một cái phản kích nho nhỏ, một lần nữa chiếm lĩnh hậu thổ giới, Hắc Bảo Tinh. Nhưng thảm trạng của tinh cầu này, ngươi cũng tận mắt thấy rồi, 99% khu vực đều đã biến thành khu vực không người hoang vắng, cằn cỗi, tràn ngập ô nhiễm cùng phóng xạ. Cái này không phải những người đế quốc bị thiên ma xâm nhập kia làm, chính là chúng ta làm. Tất cả cái này rốt cuộc là vì sao chứ? Người nghĩ quá nhiều rồi. Mấy vấn đề này Đường Tạp tự nhiên không thể trả lời, chỉ có thể khô khốc nói. Sự tình liên quan chiến lược cả tinh hải, Trí Thiện Thượng Sư tự có chủ trương đi, không tới lượt chúng ta đám lính tôm tướng cua này đến quan tâm lung tung. Ta không tin, ta càng ngày càng không thể tin Trí Thiện Thượng Sư. Những kẻ không thấy thân chỉ nghe tiếng đó. Sở Chi Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói xong lời đại nghịch bất đạo, bỗng nhiên từ trên xích đu nhảy xuống. Ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi là đúng. Trí Thiện Thượng Sư chưa chắc hy vọng ta chỉ ra sai lầm của bọn họ, bọn họ có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận. Vậy Đường Tạp nghĩ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta không biết. Trên khuôn mặt cô bé tựa như trưởng thành lần đầu toát ra nét mê mang, lẩm bẩm, nếu sứ mệnh các vị thần ban cho ta chính là chỉ ra sai lầm của Trí Thiện Thượng Sư, vậy ta vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới được. Ta không thể bị đưa đến thánh điện đi tẩy trừ toàn bộ tư tưởng cùng ký ức, tuyệt đối không thể. Cô đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng, Đường Tạp cũng âm thầm sốt ruột cho lớp trưởng, thậm chí càng thêm tuyệt vọng. Đang lúc đôi thiếu nam thiếu nữ này lâm vào mê mang, bỗng nhiên đã xảy ra một chuyện ai cũng không dự kiến được. Keng một tiếng, một loạt giá hàng xa xa bỗng đổ xuống đất, hàng hóa rực rỡ muôn màu lăn lông lóc ở trên mặt đất. Thanh âm này không thua gì sấm sét nổ vang. Giá hàng đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đổ, trừ phi là có người trong lúc vô tình đụng phải, mà Đường Tạp rõ ràng mang cửa chính duy nhất khóa chặt, không ai có thể thần không biết quỷ không hay chuồn vào. Một siêu thị to như vậy, hẳn là chỉ có hai người bọn họ mới đúng. Ai? Đường Tạp cùng Sở Chi Vân liếc nhau, hai người vội vàng nhặt lên cùng súng đạn nổ, hướng phía giá hàng bị đổ lao đi như điện. Tóc gáy hai người hết thảy dựng đứng lên, đều biết hậu quả bộ dáng này của mình bị người ta nhìn thấy. Đây cũng không phải là hạng mục công việc cần thiết của phân biệt vật nguy hiểm. Giá hàng phía trước đổ ngã từng dãy một, một cái bóng người đen xí chạy cực nhanh, dần dần chạy tới trong góc của siêu thị. Nơi này không phải khu mua sắm, mà là khu đông lạnh nhân viên công tác dùng để dỡ hàng. Bởi vì lúc hai bên kịch chiến, bộ phận cung ứng nguồn năng lượng của siêu thị bị chặt đứt bằng xương trong kho lạnh ở sau vài ngày, lục tục hòa tan, kéo theo thức ăn đóng băng bên trong cũng dần dần hỏng, nước bẩn ràn rụa, hôi thối, sặc sụa, Đường Tạp cùng Sở Chi Vân đều không muốn đến nơi đây. Ban đầu cũng là qua loa tìm tòi xong việc, cũng chưa tra rõ mỗi ngõ ngách của kho lạnh. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện trong kho lạnh thế mà giấu người. Đi ra, Đường Tạp lớn tiếng quát, mang súng đạn nổ nhắm ngay cửa chính kho lạnh, thoáng rời về phía bên cạnh, bóp cò súng. Ầm, tuy hắn đã điều tiết đến công suất phát ra nhỏ nhất, nhưng vách tường bên cạnh cửa chính kho lạnh vẫn bị đánh ra một cái hố to, lõm xuống thật sâu, khung cửa biến hình nghiêm trọng, như thế nào cũng không đóng lại được nữa. Người nọ vốn muốn dùng sức đóng lại cửa chính, nhưng vô luận dùng sức như thế nào, cửa chính luôn vang lên, kẽo kẹt. Thân hình của cô vừa to vừa béo, từng cái đồ hộp cùng từng chai nước sạch không ngừng từ trong quần áo rơi xuống. Đừng nhúc nhích, bằng không đánh chết ngươi. Đường Tạp cố gắng giả bộ hung thần ác sát. Đừng nổ súng, bên trong còn có trẻ con, còn có trẻ con. Người nọ phát ra tiếng kêu to tuyệt vọng sắc nhọn, bất đắc dĩ đẩy ra cửa chính kho lạnh. Đường Tạp và Sở Chi Vân đồng thời mang ánh đèn của máy tính tùy thân soi về phía người đó. Ánh đèn trắng xóa chiếu rọi ra gương mặt nữ tử trung niên rối bù, trên da thịt mặt cô tất cả đều rủ xuống, cả người mồ hôi đầm đìa, giống như vừa mới từ trong đầm lầy phớt ra. Ôi, ở sâu trong kho lạnh sau lưng cô thế mà lại phát ra tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non. Đường Tạp cùng Sở Chi Vân đồng thời bị dọa giật mình, nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Đừng giết chúng ta, van cầu các ngươi, chúng ta không phải binh sĩ, nơi này không có binh sĩ, chỉ có ta cùng con gái của ta, tha cho chúng ta đi, hoặc là mang ta bắt đi, cứu con gái của ta. Nữ nhân trung niên sợ hãi đến cực điểm, xấu xí không chịu nổi này, bỗng nhiên hướng Đường Tạp cùng Sở Chi Vân quỳ xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vô luận Đường Tạp cùng Sở Chi Vân làm bộ lạnh lùng tàn khốc cùng trưởng thành như thế nào nữa, chung quy chỉ là thiếu niên cùng thiếu nữ 13-14 tuổi, ở trước mặt nữ nhân rối bù như con thú đang làm mẹ này, quả thực là quăng mũ bỏ giáp, hoàn toàn không làm gì nổi. Người rốt cuộc là loại người nào? Sở Chi Vân sửng sốt hồi lâu, mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục, gương mặt lạnh lùng, cô giả bộ chấn định nói, bên trong còn có ai? Chỉ con gái ngươi sao? Phải, chỉ ta cùng con gái hai người, không có ai khác nữa. Đói, chúng ta đói bụng rất lâu, cũng không dám đi ra. Người lớn còn có thể nhịn được, trẻ con thật sự nhịn không được. Ta đi ra tìm chút cái ăn cho con gái. Tìm chút cái ăn. Nữ nhân này giơ cao hai tay, tội nghiệp nói, tha chúng ta đi, tha cho con gái của ta. Cô tập tễnh hướng chỗ sâu trong kho lạnh thối lui. Đường Tạp và Sở Chi Vân nâng súng đạn nổ, rửa ráo găm, nhìn chằm chằm cô, từng bước một tới gần. Trong kho lạnh, mùi hôi sặc sụa, hải sản đông lạnh dễ hỏng đã sớm biến thành những vũng chất lỏng vẩn đục đáng ngờ, làm người ta không muốn nán lại thêm, dù chỉ nửa giây, chết không được trẻ con, cũng nhịn không được oai hóc lớn lên. Nghe được tiếng của mẹ, từ phía sau một đống thịt đóng băng trong góc, một tiểu cô nương, nhiều nhất 2-3 tuổi bò ra, nín khóc mỉm cười. Bộ dạng tiểu cô nương này hoàn toàn khác với mẹ nó, mặc dù ở lại trong kho lạnh âm, u ẩm ướt cùng hôi thối hư hỏng vài ngày, vẫn xứng với bốn chữ, phấn điêu ngọc mài. Tiểu cô nương còn ở tuổi ngốc nghếch, chưa biết nói, chỉ biết gọi, mụ mụ, cùng, bụng đói đói, cũng không biết mình ở trong tình trạng nguy hiểm cỡ nào, cười, hành khách, tay chân cùng sử dụng, cực kỳ vui vẻ hướng phía mẹ bò tới. Nữ nhân trung niên một tay ôm đứa nhỏ vào trong lòng, hôn rồi lại hôn, nhịn không được chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, lại không muốn dọa đứa bé, vừa yên lặng rơi lệ, vừa nặn ra nụ cười khó coi, ở bên tai con gái thấp giọng lẩm bẩm, "Niếp niếp ngoan, không có việc gì, mụ mụ tìm được đồ ăn cho con rồi, chúng ta đợi lát nữa sẽ ăn cơm. Niếp niếp ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Mụ mụ, Tiểu cô nương mở lớn, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, nhìn không rời mắt Đường Tạp cùng Sở Chi Vân, nó còn không biết thế gian đáng ghê tởm, chỉ cảm thấy quần áo hai đại ca ca đại tỷ tỷ này mặc rất đẹp, hoa hoa, cứu con gái của ta đi. Nữ nhân trung niên một lần nữa cầu xin, van cầu các ngươi, Đường Tạp và Sở Chi Vân đồng thời hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn sóng chiều ngập trời trong đại não. Người rốt cuộc là ai? Sao lại trốn ở chỗ này? Người đã trốn bao lâu? Đã nhìn thấy những gì? Đường Tạp hướng nữ nhân quơ quơ dao găm, giả bộ hung thần ác sát, một năm một mười nói ra. Khanh khách, dao găm phản xạ ánh sáng chiếu rọi đến trong mắt tiểu cô nương. Tiểu cô nương cảm thấy rất hứng thú đối với món đồ chơi lập lẻ tỏa sáng này, vừa cười vừa đưa tay đi bắt. Mặt Đường Tạp nhất thời đỏ hồng, không biết làm sao buông dao găm xuống, hai tay cũng không biết nên đặt tới nơi nào. May mắn nữ nhân trung niên chưa chú ý tới, Đường Tạp bối rối thành thành thật thật mang thân phận của mình nói ra. Cô nói cô tên Chu Tú Vân, đây là con gái Tiểu Thiên Thiên của cô, cha đứa bé là một quan quân cấp thấp của quân đồn trú Hậu Thổ, cô là theo chồng cùng nhau đến Hậu Thổ giới. Chu Tú Vân là một nữ nhân vận mệnh nhiều trắc trở, cô sinh ra ở thế giới biên thủy nào đó của đế quốc trên nhân loại, tùy coi như là xuất thân gia tộc tu tiên nhưng chưa thức tỉnh linh căn, hơn nữa gia đạo sa sút, thù và không bằng chi gia, bởi vậy cũng không tìm được nhà chồng tốt thế nào cả, liên tục gả cho hai người chồng đều là người tu tiên cấp thấp, không thể không trải qua cuộc sống đấu đá liếm máu lưỡi đao, liên tiếp bị mất mạng. May mắn người tu tiên ở phương diện hôn nhân không có gì mê tín, tuy cô chưa thức tỉnh linh căn nhưng xuất thân thế già tu tiên đã chứng minh cô có được gen đủ cường đại, tỷ lệ con cái trở thành người tu tiên trung quy so với người bình thường hơi cao hơn một chút. Dựa vào một điểm này, cô rất nhanh đã tìm được đời chồng thứ ba, đương nhiên cũng không phải hào môn quý tộc gì, chỉ là nhà giàu mới nổi bằng vào một bầu huyết dũng cùng vận khí tốt lập được chiến công mà thôi. Đời chồng thứ ba đối với cô cũng không tính là quá tệ, chẳng qua nhà chồng không có căn cơ gì, nhà mẹ đẻ cũng không giúp được quá nhiều, không có bối cảnh cùng thế lực, cho dù lập công lao lớn nữa cũng không thăng lên được. Chồng cô ở trong bộ đội quân phiệt địa phương lăn lộn mấy chục năm, vẫn bị trần nhà thủy tinh khóa chặt chẽ, chỉ có thể xoay vòng vòng ở giữa vài cái cương vị cơ sở. Vừa vã lúc này truyền đến tin tức quân viễn trình chiêu mộ nhân thủ, giới chủ quê hương Chu Tú Vân cũng dã tâm bừng bừng xây dựng một mũi bộ đội nửa thương mậu nửa khai phá, muốn tới tiền tuyến đi chia một lì canh, muốn chiêu mộ lượng lớn quan quân kinh nghiệm phong phú, loại chức vị phiêu lưu và tiền lời cùng tồn tại này quả thực là đặt riêng cho chồng của Chu Tú Vân. Hắn không cần suy nghĩ liền báo danh, lần này đi tiền tuyến vô cùng có khả năng là phải ở lại mấy chục năm thậm chí cả đời, tuyệt đại đa số quan quân đều là con em nhà nghèo ở quê nhà buồn bực thất bại, không có quá nhiều vướng bận cùng quyến luyến, lại là kéo cả gia đình mang cả nhà đều dọn đến Hậu Thổ giới Hắc Bảo Tinh, quan quân liền đóng quân ở trong căn cứ quân sự, những người nhà đi theo quân đội thì trở thành thị dân của thành Tân Nhạc, thành trấn bình dân. Như vậy chuyện sau đó không cần cô nói, Đường Tạp cùng Sở Chi Vân cũng biết. Hạm đội Thánh Minh áp sát quân đồn trú Hậu Thổ phương diện đế quốc dễ dàng sụp đổ, ngay cả thành Tân Nhạc cũng ở trong vòng 3 ngày bị người Thánh Minh càn quét sạch sẽ, tuyệt đại bộ phận bình dân đều bị bắt giữ mang đi. Nhưng một tòa thành trấn to như vậy, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, đường ống trong lòng đất càng thông suốt bốn phương, ngẫu nhiên có mấy con cá lọt lưới, trái lại cũng chẳng có gì lạ. Chu Tú Vân nói cho Đường Tạp cùng Sở Chi Vân, cô vốn là nhân viên của siêu thị này, khi nghe được vùng ngoại thành truyền đến tiếng pháo ù ù, liền vội vàng tìm con gái muốn chạy trốn. Khi đó tuyệt đại bộ phận bình dân đều muốn chạy hướng ngoài thành, mấy chục đường chính đều bị chen chúc chật như nêm cối. Chu Tú Vân vốn cũng muốn chạy ra khỏi thành phố, kết quả nửa đường bị vấp ngã, chân bị đau, thật sự không đi nổi đường nữa, kích động không biết làm gì hơn, đành phải trốn trở về siêu thị mình quen thuộc nhất, trốn tới trong kho lạnh. cô vốn là từ trên giá hàng cầm không ít đồ ăn đến trong kho lạnh. Chỉ tiếc vì kinh hãi, lại đã quên lấy nước. Hơn nữa, chỉ có nước lạnh, sữa bột cùng cháo đứa nhỏ ăn cũng không tan được, lại thêm hoàn cảnh trong kho lạnh ác liệt vô cùng. Đứa nhỏ mơ hồ, có dấu hiệu sinh bệnh, hai mẹ con ở trong kho lạnh chịu đựng vài ngày. Cô thật sự chịu không nổi, liền mạo hiểm ra bên ngoài, lấy mấy cái máy đun nóng, lại tìm chút dược phẩm, không ngờ lại đụng phải Đường Tạp cùng Sở Chi Vân, fan giới thiệu này. Làm Đường Tạp cùng Sở Chi Vân nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ, cho dù chúng ta chịu tha cho ngươi, nơi này bị đại quân vây kín, ngươi lại có thể chạy đi đâu, chẳng lẽ muốn ở trong kho lạnh này trốn cả đời sao? Sở Chi Vân nheo mắt, lạnh lùng hỏi, không, không, ta vốn là muốn chờ sau khi chân dưỡng thương khỏi, chạy ra khỏi thành. Chu Tú Vân kéo ống quần, chờ hai thiếu nam, thiếu nữ, xem cái chân bị thương của mình, trên chân cô quả nhiên có dấu vết gãy xương, lại là dùng keo đông, cũng bông băng cố định chặt chẽ, ở dưới tác dụng của thuốc tế bào xương sinh trưởng nhanh, đã khỏi 7-8 phần. Chu Tú Vân nói cho Đường Tạp và Sở Chi Vân, đế quốc quân ở ngoài thành có một chỗ tránh nạn thật lớn, chính là chuyên môn vì tình huống đột phát mà trang bị. Chỉ có bọn họ những người nhà quan quân này mới biết, bên trong ẩn chứa vật tư phong phú, không khí và hệ thống tuần hoàn nước sạch cũng đầy đủ mọi thứ. Đừng nói 3-5 năm, cho dù ở bên trong trốn 3-50 năm cũng không thành vấn đề. Cô vốn đã sớm nên trốn vào trong chỗ tránh nạn, nhưng một mặt là đi đứng không tiện, một mặt khác cô cũng không biết bên ngoài rối loạn, tình huống rốt cuộc là thế nào rồi, cho nên kéo dài mãi đến bây giờ. Thật sự, thứ ta nói đều là thật, không tin các ngươi xem. Chu Tú Vân nói xong, từ trong lòng lấy ra một pháp bảo tinh xảo như kim chỉ nam. Ta có bản đồ, ta có bản đồ đi chỗ tránh nạn. Đường Tạp cùng Sở Chi Vân liếc nhau, Đường Tạp tiếp nhận kim chỉ nam, sờ soạn một lát không phân biệt được. À, đây là cần vân tay của ta mới có thể mở ra. Chỉ có vân tay người nhà đi theo quân đội mới có thể mở ra. Chu Tú Vân nói xong, mang ngón giữa của mình đặt ở mặt trái kim chỉ nam. Nhất thời, một màn hình không gian ba chiều từ phía trên kim chỉ nam dâng lên, phác họa địa hình thành trấn như mê cung lập thể, hơn nữa định vị chính xác được vị trí phương hướng của bọn họ, còn nháy mắt quy hoạch tuyến đường hợp lý nhất. Một đường màu đỏ uốn lượn mang bọn họ đưa ra khỏi thành trấn, đi thông máy tới nơi nào đó trong khu vực không người. Khoảng cách tuy không tính là gần, nhưng cũng không phải quá xa, thuộc về phạm vi vật tư chuẩn bị đầy đủ, lặn lội đường xa hẳn là có thể đến. Nếu có thể tìm được một ít phương tiện giao thông, vậy càng thêm tiện, trong vòng một ngày là có thể đến. Làm sao bây giờ? Đường Tạp thấp giọng hỏi Sở Chi Vân, người sau đang nhìn chỗ tránh nạn dạng dỡ tỏa sáng trên bản đồ, như có chút nghĩ ngợi. Lớp trưởng, chúng ta nên hướng đạo sư báo cáo chứ? Thấy Sở Chi Vân trầm mặc hồi lâu, Đường Tạp lại thử thăm dò hỏi một câu. Không cần, Chu Tú Vân đề cao giọng, vẻ mặt hoảng sợ, van cầu các ngươi thả cho chúng ta đi, chúng ta chỉ là bình dân, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Mụ mụ, mụ mụ, đứa bé trắng trẻo xinh xắn thấy bộ dáng mẫu thân kinh hoàng vô thố, cũng khẩn trương hẳn lên, khuôn mặt nhỏ mặt nhíu lại, một lần nữa khóc lên, o e ao ao ao ai. Đáy mắt Sở Chi Vân lóe ra hào quang thần bí khó lường, nhìn về đứa nhỏ gào khóc, suy nghĩ xuất thần, thật kỳ quái. Sở Chi Vân bỗng nhiên nói với Đường Tạp một câu khó hiểu, trẻ con thánh mình chúng ta, hình như rất sớm trước kia đã không biết khóc. Ai? Đường Tạp không hiểu, lớp trưởng, ngươi đang nói cái gì vậy? Mang bản đồ qua đây. Sở Chi Vân cắn môi nói, bảo bọn họ trước ở lại trong kho lạnh đừng nhúc nhích, máy đun nóng cùng dược phẩm đều lấy cho bọn họ. Cái này, Đường Tạp có chút khó xử nói, hình như không phù hợp lưu trình tinh lọc, nếu chẳng may bị phát hiện. Bớt nói nhảm, ta phát hiện ngươi càng ngày càng không nghe lời của ta. Sở Chi Vân nheo mắt, đáy mắt phát ra hào quang nguy hiểm, trừng mắt nhìn Đường Tạp. Chuyện gì vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Được rồi, ngươi là lớp trưởng, ngươi định đoạt. Đường Tạp than thở lẩm bẩm, đi tìm dược vật cùng máy đun nóng. Bọn họ cuối cùng vẫn chưa mang hai mẹ con Chu Tú Vân để lại trong kho lạnh, chủ yếu là hoàn cảnh nơi đây thật sự quá ác liệt, không khí tanh, hôi cùng, không sạch, sẽ đến cực điểm. Tiểu cô nương 23 tuổi tiếp tục ở lại bên trong, nói không chừng ngày mai thật sự sẽ bệnh không dậy nổi. Đây vẫn là lần đầu tiên trong nửa tháng qua tiểu cô nương hít thở được không khí tươi mới bên ngoài, có thể tự do tự tại bò cùng chạy ở trong thông đạo siêu thị. Nó miễn bàn vui vẻ cỡ nào, tựa như một con chó nhỏ sung sướng, chỉ thiếu chưa vẫy cái đuôi mang tiếng cười khanh khách giải khắp cả siêu thị. Tuy Đường Tạp và Sở Chi Vân đều ở trong phim ảnh thấy nhiều bộ dáng ngây thơ sáng lạn của trẻ con đế quốc, nhưng một đứa nhỏ chân chính có máu có thịt xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cảm giác vẫn đặc biệt khác. Hai người như là gặp được một loại sinh vật hoàn toàn khác với mình, đầu nhập sự tò mò thật lớn đối với cô bé tên là Tiểu Thiên Thiên này. Tiểu Thiên Thiên ở sau khi ùm ục uống hết sữa bột Sở Chi Vân tự tay pha cho nó, trở nên càng thêm thân thiết đối với hai đại ca ca cùng đại tỷ tỷ này, liên tiếp bò về phía trên người Sở Chi Vân, ở trong lòng cô rụi tới rụi lui. Sở Chi Vân giống như đang cầm thứ nào đó như thủy tinh cực dễ dàng vỡ vụn, vẻ mặt đã xấu hổ lại hoang mang, phát ra nụ cười từ trong lòng. Đừng bò, ngoan ngoãn, cẩn thận. Cô tự nhiên mà vậy hạ thấp thanh âm, có chút vụng về dỗ đứa bé. Trong siêu thị vốn còn có một khu thiếu nhi thật lớn, bên trong chẳng những bán các loại đồ chơi rực rỡ muôn màu, còn có một bể bóng cùng tòa thành nhựa nho nhỏ, càng trở thành khu vui chơi của Tiểu Thiên Thiên. Nó trong chốc lát mang biển bóng màu sắc sặc sỡ ném về phía Đường Tạp. Anh ta trong chốc lát lại giống như tranh công mang một quả táo đồ chơi hai tay nâng cho Sở Chi Vân, còn làm như có thật ghé đến dưới cái mũi mình hít sâu một hơi. Thơm, thơm. Đường Tạp cùng Sở Chi Vân hoàn toàn mê mẩn, bị tiểu tinh linh này làm cho mất hồn mất vía. Chu Tú Vân luôn ở bên cạnh rụt rè nhìn, một bộ dáng tùy ý bọn họ bài bố. Nữ nhân đáng thương này cũng thật là không còn đường nào để đi. Hai đứa nhóc to xác và một tiểu cô nương chơi ước chừng nửa ngày, thẳng đến lúc mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn sắp tới, hiện thực tàn khốc mới theo không khí lạnh như băng từ trong lòng bọn họ dâng lên. Đội trưởng, nên quyết định rồi. Đường Tạp nhìn Tiểu Thiên Thiên sau khi chơi mệt rồi, rốt cuộc ở trong lòng mẹ ngủ say, do dự nói, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ngày mai là một ngày cuối cùng của kiểm tra cuối cùng. Sở Chi Vân tâm phiền ý loạn nói, ngày mai nói sau, đây tuyệt đối không phải một đáp án tốt, thậm chí là cách làm lừa mình dối người, không có ý nghĩa. Nhưng Đường Tạp lại phi thường lý giải tâm cảnh của Sở Chi Vân, bởi vì đây cũng là lời hắn muốn nói. Ở chung với Tiểu Thiên Thiên càng lâu, hắn lại càng không muốn mang đứa bé tỉnh tỉnh mê mê như cục thịt này bắt đến trong thánh điện biến thành người giống với bọn họ. Đường Tạp lại nghĩ tới người mấy ngày này ở đế quốc trong phim điện ảnh, phim dài tập cùng các loại phim tuyên truyền nhìn thấy, những người thoạt nhìn khỏe mạnh, cường tráng, nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình sung sướng, bọn họ hoặc là cất tiếng cười vui, hoặc là hết sức chăm chú, mặc dù lúc đau khổ cùng bi ai, cũng có thể không kiêng nể gì tận tình gầm rú và khóc, phát tiết cảm xúc của mình. Bọn họ tựa như sống so với người thánh minh càng thêm chân thật và tươi sáng. Đường Tạp dần dần bị lạc ở trong những ảo ảnh tràn ngập dụ hoặc này, không biết mình rốt cuộc là muốn trở thành kẻ tinh lọc hay là khát vọng trở thành những đối tượng cần bị tinh lọc này. Buổi tối hôm nay các ngươi cứ ở lại chỗ này, cố gắng chuẩn bị thêm một ít đồ ăn, còn có tấm lọc nước sạch, hiểu chưa? Sở Chi Vân ngồi xổm xuống, vừa xoa đầu Tiểu Thiên Thiên, vừa nói với Chu Tú Vân, ngày mai chúng ta lại quyết định rốt cuộc nên làm như thế nào đi. Chu Tú Vân liên tục gật đầu, nước mắt vẫn đục một lần nữa chảy ra, thấp giọng nói, cảm ơn các ngươi, ta biết các ngươi đều là người tốt sao? Đường Tạp không biết, nếu dựa theo pháp tắc của thánh minh, bọn họ bây giờ nên tính là ác nhân bị thiên ma dụ hoặc rơi vào vực sâu mà không tự biết, nghiệp chướng nặng nề đi. hai người tâm tình phức tạp, rời khỏi siêu thị, một lần nữa trở lại điểm tập hợp. Trải qua 6 ngày, kiểm tra cuối cùng, đã có một nửa bạn học bị đào thải, người còn lại thưa thớt, phân biệt ngồi xổm ở một bên, tựa như cực không muốn tiếp xúc với người ngoài. Mỗi một bạn học đều tâm sự nặng nề, bộ dáng như có chút nghĩ ngợi, trên mặt cùng trong mắt bao phủ một tầng sương mù, như có như không, giống như mọi người đều có bí mật. Ngắn ngủn 6 ngày thời gian, toàn bộ bạn học đều như là thay da đổi thịt, biến thành một người mới. Đường Tạp âm thầm cân nhắc, không biết bọn họ ở trong nhiệm vụ tinh lọc của mỗi người lại đã gặp phải những chuyện gì. Sẽ cũng gặp gỡ Chu Tú Vân của mình, chỉ là đều không muốn nói với người bên ngoài hay không. Một tòa thành trấn to như vậy, vừa mới chiếm lĩnh 10 ngày nửa tháng, có mấy con cá lọt lưới là chuyện rất bình thường. Đường Tạp cảm thấy phán đoán của mình phi thường hợp lý. Chỉ có lớp phó Liêu Mãnh vẫn là bộ dáng cũ, một bộ tư thế chó điên muốn cắn người, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Tạp. Người này ở sau liên tục hai lần cảm xúc mất khống chế, thế mà có thể vẫn kiên trì đến bây giờ, cũng chưa bị đào thải. Thật đúng là kỳ quặc quái gở. Trên đường về danh địa, mọi người đều đặc biệt trầm mặc, bao gồm Lý Diệu Ngụ Đông ở sâu trong não vực Đường Tạp ten tè. Thẳng đến đèn chiếu sáng danh chướng tắt hết, Đường Tạp khép lại hai mắt, rốt cuộc nhịn không được kêu gọi Lý Diệu. Diệu lão, ngài còn đó không? Ngài sao dọc đường đều không nói lời nào? Hơn nữa ta cảm ứng được thần hồn dao động của ngài phi thường kịch liệt, ngài tựa như rất phẫn nộ. Đây là ảo giác của ta sao? Không, không phải ảo giác, ta quả thực rất phẫn nộ, không thể không dốc sức khống chế bản thân, không cho lửa giận nháy mắt từ trong 36.000 lỗ chân lông của ngươi phun ra. Lý Diệu từng chữ một lạnh lùng nói, để tránh mang cả tòa danh địa đều san thành bình địa. Cái này Đường Tạp cả kinh, vì sao? Tuy tiếp xúc cùng Diệu lão thần bí khó lường không nhiều, nhưng 6-7 ngày qua, Đường Tạp cảm thấy Diệu lão vẫn luôn là cợt nhả, giống như trời sập xuống cũng không để ở trong lòng, chỉ cần hắn hắt xì là có thể vá lại. Bởi vì 4 điểm ở sau trong thần hồn Lý Diệu truyền đến tiếng nghiến răng bén nhọn. Thứ nhất, suốt 5 ngày trước đó ta cũng chưa cảm ứng được trong kho lạnh của siêu thị có người tồn tại. Tuy ta bám vào trên người của ngươi, ngũ cảm suy yếu đến cực hạn, nhưng nữ nhân tự xưng Chu Tú Vân này không phải người tu tiên có thể tùy theo ý muốn khống chế hơi thở cùng nhịp tim. Là một người bình thường, nhịp tim cô ta mặc dù cách vách cùng cửa chính kho lạnh dày, ta cũng có thể nghe được. Cho nên một cái khả năng là cảm giác của ta thật sự bị suy yếu quá nhiều, nhưng một khả năng khác là cô ta là một ngày trước vừa mới trốn vào. Cái này Đường Tạp mở to mắt, hít thở cũng dồn dập hẳn lên. Ngài là có ý tứ gì? Trong kho lạnh vốn không có người, cô ấy là hôm qua mới trốn vào. Thứ hai, Lý Diệu không để ý Đường Tạp, tự phân tích, ngươi có chú ý tới hay không, thứ Tiểu Thiên Thiên sau khi đi ra uống đầu tiên chính là sữa bột lớp trưởng của ngươi pha cho nó. Ta không biết người thánh minh các ngươi có lý giải loại cảm tình vi diệu kia giữa mẹ con không. Tóm lại, vô luận ở đế quốc hay là nơi nào khác, chỉ cần là mẹ thật sự, dưới tình huống như vậy, khẳng định sẽ không mượn tay người khác, sẽ tự mình điều chế thức ăn cho con gái. Thứ ba, còn có một việc phi thường kỳ quái. Ngươi còn có nhớ Chu Tú Vân ban đầu húc đổ giá hàng, các ngươi đang làm gì hay không? Lúc ấy, ngươi và lớp trưởng mặc quần áo màu sắc rực rỡ của người đế quốc đang ở trong siêu thị đi tới đi lui, chưa triển khai cái gọi là tinh lọc. Đổi vị trí tự hỏi, nếu ngươi là Chu Tú Vân, một nữ nhân bình thường nấp ở trong kho lạnh nửa tháng, thấp thỏm lo âu, ngươi thật sự nhịn không được vụng trộm chạy ra tìm nước ấm cùng dược vật cho đứa nhỏ. Kết quả trong lúc vô tình thấy được hai đứa nhóc to xác ăn mặc rất giống người đế quốc, người sẽ nghĩ như thế nào? Người sẽ cho rằng hai đứa trẻ này là bình dân như mình, tránh ở trong siêu thị, hay là đoán được người thánh minh lại ở chỗ này muốn làm một hồi kiểm tra cuối cùng, mà hai đứa trẻ này thế mà đột phát ý tưởng kỳ lạ, muốn tự học thành tài, biến thành kẻ ẩn núp. Đừng quên, dựa theo nữ nhân tự xưng là Chu Tú Vân này tự giới thiệu đặt ra, cô ta là người nhà đi theo quân của quân đồn trú hậu thổ. Vậy, cô ta nhất định từng tiếp nhận huấn luyện khai phá tương quan. Tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả đối với người thánh minh. Cô ta biết người thánh minh điển hình là bộ dáng gì, sẽ tuyệt đối không là bộ dáng các ngươi. Nhưng cô ta nhìn thấy các ngươi, câu đầu tiên nói là cái gì? Đừng giết ta, van cầu các ngươi. Nói cách khác, mặc dù các ngươi không mặc quần áo phòng dịch đồng phục của thánh minh, hơn nữa hiển lộ ra cảm xúc tươi sáng, cô ta cũng biết các ngươi không phải là bình dân đế quốc. Vì sao? Trái tim Đường Tạp đầu tiên là đông lại, sau đó vỡ nát, cuối cùng bị hút vào trong một cái hố đen không đáy. Đây là ý tứ gì? Thiếu niên sắp khóc ra. Cái này chỉ là ngài đoán nhỉ, ngài cũng không có chứng cứ. Nhỡ đâu cô ta lúc ấy quá khẩn trương thì sao? Thứ tư, chứng cứ rõ ràng quan trọng nhất. Lý Diệu thở dài nói. Cô ta lấy ra bản đồ, cái gọi là chỗ tránh nạn chuyên dụng của người nhà đi theo quân đội, căn bản là giả dối hư ảo, là một chỗ không tồn tại, là cố ý lừa các ngươi mắc mưu. Ngài làm sao biết? Đường Tạp thốt ra. Ngài làm sao biết bản đồ là giả? Bởi vì ta nắm giữ tọa độ toàn bộ chỗ tránh nạn quân dụng thật sự trên Hắc Bảo Tinh. Lý Diệu thản nhiên nói. Chỗ tránh nạn Chu Tú Vân này nói không ở trong phạm vi ta biết. Đứng sau lưng Lý Diệu chính là toàn bộ đế quốc trên nhân loại, vô luận thông qua tướng quân Lôi Thành Hổ hay là Thái Hậu Lệ Linh Hải, hoặc là bản thân tiểu hoàng đế, kiếm được danh mục cùng tin tức giới thiệu chi tiết căn cứ quân dụng, chỗ tránh nạn Hắc Bảo Tinh đều không phải việc khó. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cho nên, Chu Tú Vân là già, Đường Tạp lầm bầm, ý tứ ngài là, cô ta không phải người tị nạn gì cả của đế quốc, mà là người thánh minh giống với chúng ta, thậm chí là kẻ ẩn núp so với chúng ta càng thêm cao cấp, có thể giống như đúc bắt trước tình cảm của người đế quốc. Ta không biết thân phận chân thật của Chu Tú Vân này, nhưng ta càng cảm thấy hứng thú hơn là tiểu cô nương trong lòng cô ta, tiểu thiên thiên tựa như con gái cô ta. Giọng Lý Diệu càng thêm lạnh như băng, bên ngoài mỗi một chữ đều như là bọc một lớp vỏ băng thật dày, nhưng vô luận vỏ băng dày nữa đều không thể che lại nham thạch nóng chảy cực nóng bên trong. Cái đó giống như là những viên thiên thạch băng hỏa hừng hực thiêu đốt từ chỗ sâu trong thần hồn Lý Diệu phun ra. Giả thiết Chu Tú Vân thật là kẻ ẩn núp của thánh minh các người, vậy tiểu thiên thiên lại là chuyện gì? Vì sao đối với cô ta thân thiết như thế? Thật sự mang cô ta coi là mẹ đẻ. Trẻ còn nhỏ như vậy chung quy sẽ không nói dối chứ. Ta nghĩ tới mấy loại khả năng. Thứ nhất, Chu Tú Vân là thật có một người như vậy. Nói cách khác, thực có một nữ nhân vận mệnh nhiều trắc trở như vậy, ôm ấp khát khao cùng hy vọng đối với cuộc sống mới, từ nội địa đế quốc đi tới tiền tuyến khai phá, kết quả bị luân hãm ở trong chiến hỏa xâm nhập quy mô của thánh minh. Vì thân phận nữ nhân này tương đối thích hợp, cho nên toàn bộ ký ức cùng hình thức tình cảm, bao gồm tình yêu đối với con gái của cô ta, đều bị một số kẻ nào đó cao tầng của các người rút lấy làm một cái khuôn mẫu ứng dụng đến trên thân một bộ phận kẻ ẩn núp. Những kẻ ẩn núp này có thể mang thân phận Chu Tú Vân bắt chước tới trình độ giống như đúc, không sai chút nào, ngay cả con gái ruột cũng không nhận ra. Nói cách khác, Chu Tú Vân chúng ta nhìn thấy là giả, nhưng tiểu thiên thiên con gái Chu Tú Vân lại là thật. Cái này, gợn sóng thần hồn Đường Tạp càng ngày càng tán loạn. Sự tà ác cũng không thể tưởng tượng của loại khả năng này xa xa vượt lên trên sức tưởng tượng cằn cỗi của hắn. Loại khả năng thứ hai, tiểu thiên thiên quả thật là con gái kẻ ẩn núp tựa như Chu Tú Vân này, mà mục đích duy nhất nó được sinh ra chính là đảm đương một đạo cụ, một món đạo cụ có thể tranh thủ người khác tín nhiệm. Dù sao, người khác có khả năng hoài nghi một người phụ nữ trung niên rối bù, nhưng ai sẽ hoài nghi một đứa bé ngây thơ vô tri 2-3 tuổi đâu? Thậm chí, ngươi không phải nói các ngươi những kẻ tinh lọc này đều phải bồi dưỡng từ nhỏ sao? Các ngươi vừa sinh ra đã bị trộm cho danh hiệu Thánh Quang Chi Tử. Sao biết tiểu thiên thiên này không phải tương tự vừa sinh ra? Không, lúc còn ở trạng thái phôi thai đã gánh vác vận mệnh trở thành kẻ ẩn núp trong tương lai. Đường Tạp hít sâu một hơi, nói không ra lời. Loại khả năng thứ ba, Lý Diệu mừng lại một phen, trầm mặc thật lâu, tựa như ngay cả hắn cũng phải điều tiết cảm xúc một phen thật kỹ, mới có thể dùng giọng điệu lạnh lùng vô tình, mang loại khả năng lạnh như băng này nói ra. Tiểu Thiên Thiên thật là con gái của Chu Tú Vân thật sự, nhưng thời gian gấp gáp, những kẻ ẩn núp của Thánh Minh không có cách nào mang Chu Tú Vân bắt trước tới mức giống như đúc, thậm chí ngay cả con gái đẻ cũng không nhận giá. Cho nên, bọn họ chọn dùng dược vật nào đó khống chế, hoặc là phương thức giải phẫu đại não, thay đổi nhận biết của Tiểu Thiên Thiên để Tiểu Thiên Thiên nghĩ lầm đó là mẹ của nó. Được rồi, ta chỉ có thể đoán được ba điều như vậy, cách làm càng thêm ti tiện, ta không có cách nào tự hỏi tiếp nữa. Đường Tạp, ngươi cảm thấy ba loại khả năng này, một loại nào tỷ lệ khá lớn, một loại nào lại càng thêm tà ác? Tà, Diệu lão. Đường Tạp nghiến răng ken két, nước mắt rốt cuộc nhịn không được lặng lẽ chảy xuống. Hắn lẩm bẩm, sao có thể như vậy? Bọn họ sao có thể như vậy? Thế giới này, sao có thể như vậy? Vấn đề này, ta cũng từng tự hỏi bản thân vô số lần hỏi, lại mãi không tìm thấy đáp án. Lý Diệu cười lạnh nói, nhưng về sau ta phát hiện, rối rắm đáp án vấn đề này, căn bản là không có ý nghĩa. Ta muốn làm chỉ là thay đổi thế giới này, thuận tiện để lũ rác rưởi chế tạo thế giới bi thảm này trả giá đắt. Diệu lão. Đường Tạp kinh ngạc bởi sóng chiều ngập trời Lý Diệu nếp lên ở trong đầu hắn. Lực lượng này so với Diệu lão, Đường Tạp quen thuộc càng cường đại hơn gấp trăm lần. Đường Tạp lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Lý Diệu trước kia như không có việc gì nói những lời đó. Cái gì hắn chỉ thi triển 1% lực lượng, hắn chỉ cần hắt xì là có thể mang danh điện này san thành bình địa, vân vân, đều là thật. Hắn rốt cuộc là loại người nào? Vạn ma chi ma, thiên ma chi vương sao? Không, nếu các vị thần cũng có thể làm ra chuyện bừa bãi đùa bỡn tình cảm của một đứa bé 2-3 tuổi làm người ta giận sôi như vậy, như vậy đứng ở mặt đối lập, các vị thần lại nên là tồn tại thế nào đây? Ta từng cho rằng đế quốc chân nhân loại chính là cực hạn tà ác, bởi vì ở trong quốc gia tu tiên chết tiệt đó, toàn bộ người thiện lương hết thảy đều bị vô tình phá hủy. Lý Diệu trầm giọng nói, chờ ta tận mắt thấy phương thức của Thánh Minh, ta mới phát hiện ở nơi này đâu chỉ thiện lương hoặc là người tà ác, mà là ngay cả toàn bộ nhân tính đều bị phá hủy, bị đùa bỡn bừa bãi, bị coi là công cụ cùng vũ khí, bị đào giải phẫu tinh vi giải phẫu cùng thay đổi. Đây có lẽ mới là cực hạn của tà ác đi. Nhân loại có thể bị phá hủy, nhưng toàn bộ tình cảm cùng ý chí của nhân loại tuyệt không nên bị chà đạp cùng thao túng như vậy. Cái này chính là điểm mấu chốt của ta, cũng là nguyên nhân ta hôm nay nổi giận như thế. Vậy, Đường Tạp hít sâu một hơi, nói, Diệu lão chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta cùng lớp trưởng nhất định sẽ đứng về phía ngươi, mặc dù đứng về phía ta, cùng nhau đối kháng các vị thần của các ngươi sao? Lý Diệu rốt cuộc cười một tiếng. Cái này, Đường Tạp nhất thời nghẹn lời, rất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu nói, ai biết các vị thần thật sự rốt cuộc là bộ dáng gì, mà ý chỉ thật sự của các vị thần lại là cái gì? Ha ha, người cuối cùng tỉnh ngộ rồi. Không sai, mục đích của ta cũng chỉ là muốn làm rõ các vị thần thật sự rốt cuộc là cái gì mà thôi. Mà Chí Thiện Thượng Sư chế tạo toàn bộ Thánh Minh cùng với tất cả bi kịch này lại rốt cuộc là cái gì? Ý kiến bọn họ là các vị thần ở trong chiến tranh hồng hoang chảy ra một giọt máu tươi cuối cùng chế tạo ra, cái này lại là chuyện ma quỷ gì? Đối với lai lịch Thánh Minh, phóng mắt toàn bộ vũ trụ bàn cổ cũng sẽ không có ai so với Lý Diệu tiếp thu ký ức Vũ Anh Kỳ bà càng thêm rõ ràng, bởi vì Thánh Minh căn bản chính là Vũ Anh Kỳ một tay sáng tạo mà. Nhưng ngày xưa Vũ Anh Kỳ chỉ khai quật ra vài xưởng tạo người thời đại hồng hoang lưu lại, kích hoạt hệ thống máy tính phủ đầy bụi mấy chục vạn năm trong xưởng tạo người, cũng ở trong hệ thống cấy vào một ít cửa sau, cũng chỉ lệ bí mật như thế mà thôi. Mục đích lúc ban đầu của Vũ Anh Kỳ đơn giản là bồi dưỡng một đám thủ hạ trung thành và tận tâm, máu chảy đâu rơi đối với đình, nào nghĩ tới muốn sáng tạo cái gì Thánh Minh. Cho nên Vũ Anh Kỳ căn bản cũng chưa từng nghĩ muốn chế tạo ra năm siêu cấp chiến sĩ đặc biệt lợi hại, cũng chụp cho cái danh Chí Thiện Thượng Sư nha. Chỉ tiếc, về sau các thế lực hỗn chiến cùng xung đột, chế tạo quá nhiều nhân tố không xác định. Một bộ phận người được chế tạo ra cả thức tỉnh tuyệt đối chung, thành đối với bản cổ tộc, trái lại khống chế hệ thống máy tính của xưởng tạo người. Mà dựa theo cách nói của Vũ Anh Kỳ Ba, hệ thống máy tính kia vốn đã thất linh bát lạc, tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt, logic vận hành rất hỗn loạn. Quỷ biết ở trong quá trình đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Diệu còn nhớ rõ, Vũ Anh Kỳ Bà từng nói, hệ thống siêu cấp máy tính trong xưởng tạo người được xưng Phục Hy. Lý Diệu sau đó cũng từng hỏi Long Dương Quân, biết một hệ thống siêu cấp máy tính tên là Phục Hy như vậy hay không? Long Dương Quân gật đầu, hơn nữa nói cho Lý Diệu, hệ thống Phục Hy từng là sáng tạo vĩ đại nhất của toàn bộ văn minh Hồng Hoang, thậm chí là nền tảng cho liên minh bản cổ có thể khăng khít, không thể tách rời, không thể phá vỡ. Đây là một hệ thống siêu cấp tính toán mang 13 chủng tộc, sinh mệnh hữu cơ hết, thảy hỗn hợp lại với nhau. Hệ thống siêu tính đại nhất, thống thực hiện 100% truyền hình 2 trong 1. Bất cứ một văn minh hữu cơ nào, có thể phát triển đến mức lao ra khỏi tinh mẹ, tung hoành tinh hải, tất nhiên có được chọn bộ hệ thống, cùng công cụ tính toán siêu cấp phát triển. Căn cứ nguồn năng lượng sử dụng, phương thức tính toán cùng logic tầng giấy chót khác nhau. Vẻ ngoài, những công cụ này, muôn hình muôn vẻ, tên cũng có nhiều sự khác nhau. Lấy tinh thạch làm nguyên liệu, có thể xưng là tinh não, cũng mang nghĩa máy tính. Lấy dòng điện thay đổi trong nháy mắt, để dệt ra logic giải toán, có thể xưng là điện não, máy tính. Nếu giống hoa phụ tộc, từ sâu trong lòng đất chậm rãi, sinh trưởng, ra một gốc cây kỳ dị, ở trong khối u cây cực lớn ẩn chứa vô số tế bào tính toán, có lẽ nên xưng là sinh hóa não. Có thể nghĩ mà biết, cần mang nhiều máy tính gồm sinh hóa não, các loại hệ thống siêu tính như thế tiếp nối lại với nhau như vậy, thực hiện hoàn mỹ truyền hình 2 cho một cùng giải toán đại thống nhất, rốt cuộc là công tác phức tạp cùng gian nan cỡ nào. Nhưng không có cách nào cả, muốn cho 13 chủng tộc sinh mệnh hữu cơ hoàn toàn hỗn hợp lại với nhau, cùng hưởng lịch sử, ký ức và tình cảm với nhau, kết thành cộng đồng vận mệnh thể khăng khít, không thể tách rời. Đây lại là công tác mang tính lịch sử, mặc kệ trả giá bao nhiêu cũng phải hoàn thành. Long Dương Quân nói cho Lý Diệu, toàn bộ liên minh văn minh bản cổ vì hạng công tác này đã cố gắng suốt 10.000 năm. Trong 10.000 năm, sinh mệnh vô số trí giả đều đảm đương nhiên liệu, đầu nhập trong sự nghiệp huy hoàng, hừng hực thiêu đốt này, vượt qua vô số khó khăn, không tưởng tượng nổi, phá tan từng cửa ải, ùn, đến cuối cùng, rốt cuộc mang toàn bộ tin tức cùng sức tính toán trong vũ trụ bản cổ, đều ngưng tụ lại với nhau, đó là hệ thống siêu cấp tính toán đại thống nhất. Phục Hy chính là dựa vào Phục Hy tồn tại, 13 loại chủng tộc sinh mệnh hữu cơ hoàn cảnh, cùng phong thổ sinh tồn đều hoàn toàn khác nhau mới có thể chung sống hòa bình, chia sẻ trí tuệ cùng dũng khí với nhau. Làm văn minh, bọn họ kéo dài mấy chục vạn năm, thậm chí ngay cả liên minh văn minh bản cổ có thể phá tan bức tường đen, thăm dò ngoại vực, dựa theo Long Dương Quân đoán, cũng không tách rời, hệ thống Phục Hy phụ trợ, chẳng qua, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chuyện về sau, Lý Diệu cũng thông qua các con đường có nhận biết đại khái, đội thăm dò của văn minh bản cổ bị tràng cảnh khủng bố ở ngoài bức tường đen, cùng với Hồng Triều chưa biết kia dọa vỡ mật, cuộc đuôi trốn về nhà không nói, còn Tự Thiến cùng Phong Ấn phá hủy lượng lớn kỹ thuật di truyền vũ trụ cùng với kỹ thuật máy tính, dẫn tới bây giờ mọi người đào móc ra kỹ thuật máy tính thời đại Hồng Hoang cũng không tiên tiến hơn kỹ thuật của nhân loại bao nhiêu, hầu như xem như cùng cấp bậc, mà đứng mũi chịu sào phải bị Thiến thậm chí tách rời, đương nhiên là hệ thống Phục Hy.